Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, lại gây sự đánh nhau nữa à? Vừa ngồi xuống ghế Mơ Ngọc đã quay xuống hỏi tôi. Lại thêm một đứa nữa quan tâm tới tôi. Đâu có đâu, chút chuyện vặt thôi. Thế à, mà có đánh nhau với trình độ của anh thì còn lo gì nữa. Đúng vậy he he, chỉ có thế là giỏi thôi. Mơ Ngọc lắc đầu. À mà anh biết có chỗ nào cho thuê nhà trọ không? Chỉ tôi với, Mơ Ngọc nói tiếp, sao thế, chỗ cô ở xảy ra chuyện gì à? Có chút tranh chấp với mấy thằng phòng bên, nên giờ tìm nơi ở khác đây này. Thế à, để tôi suy nghĩ đã. Có rồi, có điều đi hơi xa nhé. Chịu không, tôi nói, có xe máy mà lo gì xa. Nhỏ nói, ừ vậy tan học đi theo tôi. Ok thôi, ngồi học hết năm tiết thì ra về thôi. Dạo này ít đi lòng vòng trong trường ngắm gái nữa nên về sớm hơn thường ngày. Cũng chính vì thế khi tôi vừa bước ra cổng đã nghe loáng thoáng. MDT cho A2MET lên trường chưa? Xong hết rồi, giờ này A2T chắc đang ngồi trong quán nước trước cổng đó. Ừ đi em kêu A2MET đập chết mẹ hai thằng kia trả thù đi. T cay bọn nó quá. M cứ từ từ, để T cho M xem hai thằng chó kia phải lếch về nhà nè ha ha. Thôi ra cổng đi bay. Bước tới gần nhìn ra cổng thì thấy đám A10 đang kéo một lũ bước ra cổng. Bên ngoài có khá nhiều xe máy đủ kiểu đang đậu ở quán nước trước cổng. Chắc là đám A10 muốn chơi khô máu với tôi đây mà. Sao M chưa về nữa? Thằng A với nhỏ Thi dắt xe ra thấy tôi nên dừng lại hỏi. Có biến M, đám A10 kéo đàn lên kiếm mình kìa. Đi Thi ra chơi chết mẹ tụi nó. Lo gì cho mệt, A2 đi Đà Lạt chụp hình cưới rồi. Tôi nói, miệng cười khổ, vừa lờ đúng lúc thế, vậy còn lão C thì sao? Đéo biết nữa, tự lực cánh sinh đi. Ôi vãi lon bạn tôi, A con thằng đờ đâu? À em nhắc T mới nhớ, để T đi thi nó, nhờ thằng A nhắc tôi mới nhớ lại sự hiện diện của thằng bạn. Tôi móc đi thi ra gọi cho nó ngay. Ô là gì vậy fan, em hả đờ, rảnh không qua trường T cái. Tôi nhờ vả, T đang trước cổng nè. Sao thế, em nói gì, em đang ngoài cổng à, đừng nói em lên đây để lùng hai thằng nào hả. Nghe nó nói. Tôi loáng thoáng đoán được nó có liên quan với đám A10 kia thì phải. Đúng đó, mà sao em biết hay vậy? Hai thằng em kiếm chính là T với thằng A đấy. Tôi đáp, cười to, chấm, ôi vờ KLM. Hai bay lại phá nữa rồi. Thôi ra đi đập chết mẹ tụi kia. Nó nói, đù, đéo phải lính em à, tôi ngạc nhiên. Em của thằng lính T, ra đây đóng kịch xem nào. Tắt máy tôi quay qua cười trong sự khó hiểu của thằng A với nhỏ Thi. Em điên à, làm gì mà đứng đó cười một mình thế? A3 bị vậy lâu chưa? Nhỏ Thi hỏi, đệt mợ hai đứa mi. Dám nói T điên à, ê mà A ra ngoài với T, còn Thi em đứng đây kiếm giúp anh nhỏ nào tên Mơ Ngọc nhé. Anh có chút việc với nó. Dặn dò xong rồi tôi với thằng A hiên ngang bước ra ngoài. Vở kịch bắt đầu, đó là hai thằng đỏ AA2. Thằng số 21 chỉ tay về hướng bọn tôi cho một thằng cao to đen hôi. Nó ngồi trên chiếc rim độ nhìn bọn tôi. Liếc nhìn thằng đó thì thấy thằng đờ đang ngồi bên cạnh. Đéo biết nó lấy đâu ra cái ghế nhựa mà ngồi đó hóng chuyện nữa. Một thằng A10 bước phía tôi. Hai thằng bay đi theo T, mắc gì T phải theo M. M là ba T chắc, tôi nói, biến đi thằng phế, thằng A kích động, M, chết mẹ bọn M với tụi T rồi. Thằng đó nói, xong chạy lại chỗ thằng cao to kia bẩm báo. Ngay lập tức thằng đó đi lại chỗ tôi, mặt hầm hầm, còn thằng đờ thì lại xách theo cái ghế lại chỗ bọn tôi ngồi xem. Ôi vờ ca lờ thằng bệnh phu đờ, lúc sáng hai thằng bay đánh em T phải không? Thằng cao to nói. Thì sao, tôi hỏi, làm gì em đánh nó, ai bảo nó kiếm chuyện với T chi, T chưa bẻ giò nó là may cho nó lắm rồi. Tôi nói, cái DCMM mới nói gì, thằng số 21 sấn lại. Chắc nó ỉ có thằng cao to anh nó đang ở đây nên mới bố láo như vậy. Giờ T không cần biết lý do. Chỉ cần M đụng đến em T là M bị đập. Thế thôi, thằng đó nói. M đang hăm dọa tụi T đó à, đừng làm thế T sợ lắm. Thằng A giả vờ sợ sệt. Biết sợ thì đưa mặt ra đây cho T đánh. Chán thì T tha, thằng đó cười nói tiếp. Nếu không thì sao nào? Tôi cười khẩy, không thì, nó vung tay đấm tôi. Bốp, rắc rắc, tôi né đầu sang đấm một phát vào mũi nói. Vừa lúc đó thằng đờ đứng dậy cầm ghế đập vào đầu thằng đó. Sao đại ca lại đánh em? Thằng đó ngạc nhiên hỏi. Đám A10 nhất là thằng số 21 thấy A2 nó bị thằng đờ đánh ngay lập tức mặt mày tái nhợt. Chuyển sang xanh lét, T nghe M nói ngứa tai quá. M biết thằng M vừa định đánh là ai không? Thằng đờ nhìn nó lạnh lùng nói. Em không cần biết, nó đánh em của em thì em đánh lại nó là sai sao? M về hỏi xem thằng M có phải nó kiếm chuyện với người ta trước hay không? Còn thằng này, là bạn T đó, là em của anh, vừa nói nó vừa chỉ tay vào tôi. Nghe nó giới thiệu danh tính tôi nên tôi cắt ngang lời nói của nó luôn. Được rồi M, tôi nói, bước lại gần thằng kia tôi nói luôn. Vì thằng này là lính thằng đờ nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. M sai khi kiếm chuyện với T, nó bị đập là đúng đạo rồi. M lớn biết suy nghĩ thì về dạy lại nó. Chứ không sao này ra đường nó cũng bị người ta đánh vì tội bố láo mà thôi. Thằng đó im lặng nhìn tôi, rồi quay qua nhìn thằng em, sau đó lại xin lỗi tôi vì nãy giờ không nói chuyện đàng hoàng. Tôi cũng không muốn làm khó khăn gì nó, tha cho nó luôn không muốn đánh nhau chi nữa cho mệt. Đuổi thằng đờ về rồi tôi cũng về luôn, quên luôn cái vụ nhỏ mơ ngọc nhờ vả. Cách chương.